gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 560. Trần Mặc rất khổ sở. Gocchuyenaudio.com. Trần Mặc đứng ở nơi đó, em đang nói cái gì? Không phải sao, vì sao lúc khiêu vũ, đều không thấy hai người làm cái gì? Lăng Nhược nhìn Trần Mặc khẩn trương hỏi, dáng vẻ kia rất kích động. Trần Mặc nhíu mày, không thấy cô ấy, anh đi tìm, nhưng tìm không được. Không thể nào, Lăng Nhược bỗng nhiên hét to, nhìn Trần Mặc hận không thể từ trên người anh tìm ra chứng cứ, nói cho em biết các người rốt cuộc làm cái gì. Hai người ở cùng một chỗ có đúng hay không? Hai người đã lên giường rồi sao? Nghe Lăng Nhược nói, Trần Mặc nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Nhất định là như vậy, Lam Cảnh Thần, cô là tiện nhân, biết rõ anh đã có vợ chưa cưới còn muốn quyến rũ anh, em muốn đi tìm cô ta. Nói xong, Lăng Nhược muốn đi. Nghe được lời của Lăng Nhược, Trần Mặc bắt lại cô, Lăng Nhược, em ồn ào đủ chưa? Bây giờ là em ồn ào sao? Lăng Nhược nhìn anh hỏi ngược lại, mới vừa rồi các người khiêu vũ thân thiết như vậy, Trần Mặc anh có nghĩ đến cảm nhận của em hay không? Lăng Nhược nhìn anh hỏi, nghe thế Trần Mặc cũng có mấy phần không nhịn được, đã như vậy chúng ta liền giải trừ hôn ước đi. Nghe thế, Lăng Nhược trong nháy mắt trợn tròn mắt, cái này không phải kết quả mà cô muốn. Không phải, thế nhưng, vừa nghĩ đến anh cùng Lam Cảnh Thần dây dưa không rõ, ngực của cô đau tức giận không thể tả. Thế nhưng, cô rất yêu người đàn ông này. Rất yêu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã yêu anh, bây giờ để cho cô thu hồi, làm sao có thể. Lúc này, Lăng Nhược hít vào một hơi thật sâu, ngăn chặn nước mắt, vươn tay nắm lấy Trần Mặc. Được rồi, Trần Mặc, em biết anh ở đây chỉ nói lẫy thôi có đúng hay không? Em không đi tìm cô ấy nữa, mặc kệ các người thế nào, em đều không đi tìm, có được hay không? Không cần giải trừ hôn ước, không cần. Lăng Nhược nhìn Trần Mặc tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói. Là thiên kim tiểu thư, hiện tại dáng vẻ đáng thương, ấm ức nhìn Trần Mặc chỉ hy vọng anh không nên giải trừ hôn ước. Nhìn dáng vẻ Lăng Nhược giờ này khắc này, lòng của Trần Mặc nói không ra được thương tiếc. Chỉ là mặc kệ thế nào, lời đã nói ra, như vậy ngày hôm nay anh muốn đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Vì phụ nữ kia, anh thà rằng cái gì cũng không muốn. Nghĩ tới đây, Trần Mặc nhìn cô, hai cái tay đặt ở bả vai của cô nói, Lăng Nhược, em bình tĩnh một chút nghe anh nói. Lăng Nhược ngơ ngác nhìn Trần Mặc chờ đợi lời anh nói. Chúng ta phải giải trừ hôn ước, vì anh không thương em, chúng ta cùng một chỗ, sẽ không hạnh phúc, em cũng sẽ không. Không, em không thích nghe, đừng có ngừng. Trần Mặc lời còn chưa nói hết, Lăng Nhược liền bịt lấy hai lỗ tai hét điên cuồng lắc đầu. Lăng Nhược, em nhất định phải nghe, hãy nghe anh nói. Em không nghe, không nghe. Lăng Nhược hét to, sau đó nhìn Trần Mặc, anh muốn ép em chết sao? Nghe thế, mặt của Trần Mặc trong nháy mắt trầm xuống. Em mới từ bệnh viện đi ra, anh muốn em chết nữa sao? Lăng Nhược nhìn anh hét to, em tỉnh táo một chút, Trần Mặc cũng kêu, em bình tĩnh không được tốt. Trần Mặc, nếu anh cứ muốn giải trừ hôn ước, em sẽ chết ngay bây giờ cho anh xem. Nói xong, Lăng Nhược trực tiếp đẩy Trần Mặc ra, hướng bên kia chạy đi. Trần Mặc kinh hãi, sau đó đuổi theo, thế nhưng Lăng Nhược hầu như cũng không có suy tính, thoáng cái nhảy xuống. Lăng Nhược, Trần Mặc hét to, thế nhưng, Lăng Nhược vẫn như vậy không chút do dự nhảy xuống. Ngay vào lúc này, không ít, gocchuyenaudio.com, người nghe được tiếng động chạy tới, mắt thấy Lăng Nhược nhảy xuống. Cảnh Thần cũng cùng từ từ lo lắng chạy tới, mắt thấy Trần Mặc cũng nhảy xuống. Trần Mặc từ từ kêu to một tiếng, nhìn bọn họ nhảy xuống, đây là muốn cùng tự tử sao? Từ từ trong lúc vô tình nói một câu, con ngươi Cảnh Thần nhìn về phía cô. Ý thức được mình nói sai, từ từ mau nói, làm sao có thể, khẳng định là cô gái kia, lấy cái chết uy hiếp. Nói xong, cô vội vàng gọi người đến, các người còn đứng đó làm gì, nhanh lên cứu người. Nói xong, không ít người bắt đầu ở du thuyền kêu to. Bốn phủ dễ cũng theo tiếng động chạy tới, thậm chí ở bên trong phòng, đang động phòng Mặc Thiếu Thiên cũng nghe thấy, cùng Tử Lam mau dậy, chạy tới. Lăng Nhược, Lăng Nhược. Trần Mặc ở trong nước kêu to, sau đó lại lặn xuống nước tiếp tục tìm kiếm. Cảnh Thần đứng ở bên bờ, nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, một khắc kia thế giới của cô thật yên tĩnh. Cô không hy vọng Lăng Nhược xảy ra chuyện gì, nếu vậy cô sẽ có cảm giác mang tội ác, mà nhìn Trần Mặc khẩn trương như vậy, cô hình như chợt hiểu. Cô nên rút lui, mặc kệ nguyên nhân gì cô cần phải đi, nếu như cô ở lại cô sẽ trở thành tội nhân. Ngay vào lúc này, Mặc Thiếu Thiên cùng Tử Lam từ trong phòng đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Mặc Thiếu Thiên đến bên cạnh du thuyền, nhìn phía dưới, lúc này, đã có thật nhiều người nhảy xuống tìm. Hình như là Lăng Nhược nhảy xuống, Trần Mặc cũng nhảy xuống cứu cô ấy rồi. Từ từ ở một bên nói, Mặc Thiếu Thiên, sắc mặt rất nặng nề. không phải lo lắng hôn lễ của mình xảy ra chuyện gì, mà Trần Mặc cùng Lăng Nhược nếu hai người có chuyện gì, không biết ăn nói như thế nào. Lập tức sai người đem thuyền đậu ở chỗ này, tìm thêm mấy người thủy thủ xuống phía dưới tìm. Mạc Thiếu Thiên nói, Mạc Lương lúc này đứng ở một bên, nghe được lời của anh, gật đầu, lập tức đi an bài. Còn nữa, cảnh cáo tất cả ký giả, chuyện này không được để lộ ra ngoài, chỉ cần đăng báo tôi sẽ cho đóng cửa. Dạ, vì vậy, Mạc Lương xoay người rời đi. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên quay đầu lại nhìn Tử Lam, em ở chỗ này chờ, anh cũng muốn xuống tìm một chút. Tử Lam không phải người không thấu tình đạt lý, gật đầu, được anh cẩn thận một chút. Ừ, lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Từ Từ, giúp tôi chiếu cố cô ấy. Tốt, tôi biết rồi. Từ Từ lên tiếng, vì vậy, Mạc Thiếu Thiên đứng ở nơi đó tung người nhảy một cái cũng nhảy xuống. Anh mới vừa nhảy xuống, Hoa Hồng cùng Lưu Ly cũng chạy ra, nhìn một màn này, oanh động không ngớt. Mẹ kiếp cùng nhau tự tử sao? Hoa Hồng cũng nói, câu này, cùng Từ Từ không có sai biệt. Sau khi nghe được Hoa Hồng nói, Từ Từ quay đầu lại nhìn Hoa Hồng liếc mắt báo cho biết đang có cảnh thần. Hoa Hồng lúc này mới hiểu rõ tình huống, không nói gì thêm. Lưu Ly cũng đi tới, nhìn, sau đó nhìn cảnh thần, cô làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ, cảnh thần đứng ở bên bờ, nghe được Lưu Ly nói, lắc đầu tôi không sao. Cô yên tâm, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Lưu Ly an ủi, cảnh thần lần thứ hai gật đầu. Đúng lúc này, Trần Mặc lần nữa từ trong nước nhô lên, trong ngực thình lình có thêm một người, Lăng Nhược, em tỉnh tỉnh, em tỉnh tỉnh. Nghe được tiếng nói của Trần Mặc, tất cả mọi người đều hướng bên kia nhìn lại. Quả nhiên, trong ngực của anh đang ôm Lăng Nhược, rất rõ ràng, Lăng Nhược đã hôn mê bất tỉnh. Đem sợi dây ném tới bên kia kéo bọn. Góc chuyện audio.com, họ lên, Hoa Hồng ở một bên nói. Vì vậy, lập tức có người lấy sợi dây ném xuống, kéo hai người lên. Lúc này, những người ở dưới nước đang tìm kiếm, nghe được Trần Mặc đã tìm được người cũng đều nổi lên mặt nước, sau đó leo lên. Trên bờ Trần Mặc để Lăng Nhược nằm trên mặt đất, hai người toàn thân ướt đẫm, Trần Mặc nhìn cô nói, Lăng Nhược, em thế nào rồi? Em tỉnh tỉnh, nói xong, anh không ngừng bóp bụng cô thế nhưng Lăng Nhược không có chút phản ứng nào. Vì vậy, anh mở miệng Lăng Nhược ra, bắt đầu hô hấp nhân tạo. Cảnh thần ở một bên, nhìn, rất lo lắng, thế nhưng hiện tại cái gì cũng không dám nói. Trần Mặc làm hô hấp nhân tạo, sau đó bóp bụng của cô. Mạc Thiếu Thiên đến xem, nhìn bọn họ, lập tức phân phó cho thuyền cập bờ, lập tức an bài xe chờ, đi bệnh viện. Mạc Lương gật đầu, lập tức đi làm, rốt cục dưới sự nỗ lực của Trần Mặc, Lăng Nhược phun nước ra chậm rãi mở mắt. Khi nhìn đến người trước mặt thì trong nháy mắt khóc Trần Mặc. Em thế nào rồi, không cần cùng em giải trừ hôn ước, không cần. Lăng Nhược lắc đầu, được không giải trừ hôn ước, em trước nói cho anh biết em thế nào rồi. Trần Mặc vừa mới dứt lời, Lăng Nhược lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lăng Nhược, Lăng Nhược, lúc này, Hi Hi lôi kéo Bạch Dạ ép ra ngoài, tránh ra một chút, tránh ra một chút. Khi nhìn đến Bạch Dạ, mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Đúng rồi, còn có Bạch Dạ, sao bọn họ lại quên chứ? Bạch Dạ, anh mau cứu cô ấy đi. Hi Hi nói, Bạch Dạ liếc mắt nhìn Hi Hi, anh là bác sĩ thiên tài lại bị Hi Hi coi như bác sĩ bình thường. Hi Hi đã mở miệng nói, anh lại không có biện pháp cự tuyệt, vì vậy đi lên, làm kiểm tra. Đã không có chuyện gì, chỉ là kinh động quá độ, bây giờ mang cô ấy trở về phòng, thay quần áo đi, nếu không thì thực sự ngã bệnh đó. Lời Bạch Dạ nói, giống như một thánh chỉ. Trần Mặc gật đầu, lập tức ôm lấy Lăng Nhược đi về phòng. Mà cảnh thần đứng ở nơi đó, lúc Trần Mặc đi ngang qua thậm chí cũng không có liếc nhìn cô một cái. Một khắc kia, lòng của cảnh thần, rất bình tĩnh. Từ Từ ở một bên nhìn, vươn tay ôm lấy cảnh thần. Hơn 30 phút sau thuyền cập bờ, Lăng Nhược được đưa vào bệnh viện, Trần Mặc cũng cùng đi. Từ trên thuyền xuống sau, Lâm Tử Lam cùng Hi Hi trở về Mạc gia. Mạc Thiếu Thiên với vài người còn lại đi bệnh viện, cảnh thần cùng Từ Từ cũng trở về, sợ cảnh thần suy nghĩ lung tung, Từ Từ liền đi theo cảnh thần. Sự tình, mãi cho đến rạng sáng 6 giờ, Tử Lam còn đang mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác Mạc Thiếu Thiên trở về, vừa đúng 6 giờ Tử Lam lập tức tỉnh, thế nào? Cô ấy không có chuyện gì. Nói xong, Mạc Thiếu Thiên trực tiếp cởi quần áo chui vào trong chăn. Lăng Nhược không có chuyện gì chứ? Tử Lam vẫn là không yên lòng hỏi. Ừ, Mạc Thiếu Thiên gật đầu. Trần Mặc thì sao? Tử Lam nhịn không được hỏi. Trần Mặc, nghe thế, Mạc Thiếu Thiên lười biếng mở mí mắt, anh ta ở bên kia coi chừng, chuyện anh ta gây ra, phải chính anh ta chịu trách nhiệm. Nghe thế Tử Lam nhịn không được hít sâu một hơi. Lăng Nhược đã làm đến mức này, sợ rằng Trần Mặc căn bản cũng không dứt khoát bỏ được. Được rồi, lão bà, không nên vì người khác mà ưu sầu, ngủ cùng anh một lát, anh buồn ngủ. Mạc Thiếu Thiên nói, bận rộn cả đêm, có thể không mệt sao? Nhìn Mạc Thiếu Thiên mệt mỏi như vậy, Tử Lam cũng không nói gì nữa, gật đầu chui vào. Góc truyện audio.com, trong chăn, cũng dự định ngủ tiếp một lát, như vậy liền ngủ, lúc tỉnh lại, đã là 10 giờ sáng. Bởi vì biết chuyện đã xảy ra ở trên du thuyền, cũng không ai gọi bọn họ rời giường. Rằng co hơn nửa đêm, hơn nữa lại là đêm tân hôn của bọn họ, nên không ai đi gọi bọn họ. Lúc 10 giờ, hai người mới tỉnh, như thế nào chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Tử Lam nói, Mạc Thiếu Thiên gật đầu, ừ. Vì vậy, lúc hai người xuống lầu, Lý Tẩu đang làm bữa sáng. Đại thiếu gia thiếu phu nhân, hai người đã tỉnh. Lý Tẩu cười hỏi, ừ, Tử Lam gật đầu, tiểu thiếu gia phân phó thật đúng, biết các hai người giờ này mới dậy cho nên bảo tôi đúng giờ này làm bữa sáng cho hai người. Lý Tẩu nói, tiểu thiếu gia, không phải là Hi Hi sao? Hai ngày này, bọn họ hai người quên không lo lắng cho Hi Hi. Nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được Hi Hi không hờn trách. Hi Hi đâu, à, bé có chuyện gì đi ra ngoài rồi. Ai, Hi Hi so với bọn họ còn vội hơn. Tử Lam rốt cuộc hiểu, con trai không nhờ vả gì được, chỉ có thể trông chờ vào đứa con gái thôi. Đều nói con gái thân thiết với mẹ hơn. Mạc Thiếu Thiên cùng Tử Lam đi tới, Lý Tẩu lập tức mang bữa sáng lên. Cảm ơn Lý Tẩu, Tử Lam cười nói. Không khách khí, Lý Tẩu cũng cười, từ lúc Lâm Tử Lam vào cửa, bà cũng rất thích cái dáng vẻ này của cô. Lúc này, Lý Tẩu hỏi, thiếu phu nhân, cô gần đây có hay muốn ối? Có muốn ăn chua không? Lý Tẩu hỏi, Tử Lam suy nghĩ một chút, không có. Dựa theo lý thuyết, mang thai đều muốn ói. Chua thì không muốn ăn, thế nhưng muốn ăn cay. Ăn cay là nữ, đứa bé này nhất định là một tiểu công chúa. Lý Tẩu nói, ăn cay là nữ sao? Loại giả thuyết này, cô vẫn chưa nghe nói qua, đây lần đầu tiên nghe. Thật sao? Lâm Tử Lam tò mò hỏi. Lý Tẩu gật đầu, dĩ nhiên, mọi người ai cũng đều nói như vậy, thế nhưng thiếu phu nhân, cô vẫn nên ăn ít cay thôi. Ừ, được tôi biết rồi. Tử Lam cười nói, đứa bé này thực sự là một bé gái thì tốt rồi. Nghe Lý Tẩu nói cũng thoải mái, Tử Lam cũng bắt đầu nghĩ, đứa bé này nhất định là một tiểu công chúa. Nhìn dáng vẻ Tử Lam cười, Mạc Thiếu Thiên ở một bên nhìn, nếu như là con trai nữa thì làm thế nào? Nếu là con trai, anh nhất định sẽ chết. Mạc Thiếu Thiên, cái này cùng anh có quan hệ gì? Nhìn dáng vẻ vô tội của Mạc Thiếu Thiên, Tử Lam nở nụ cười. Vì vậy, hai người sau khi ăn sáng xong, cũng đi bệnh viện. Mới vừa tiến vào cửa chợt nghe bên trong một trận la to. Giải trừ hôn ước, người nào chấp thuận cho anh giải trừ hôn ước? Nếu như anh thực sự muốn giải trừ hôn ước liền lập tức cút ra khỏi Trần gia cho tôi. Lúc này, vừa đi vào chợt nghe bên trong một trận la to. Tiếng nói là của cha Trần Mặc Trần Phụ. A Trấn, anh kích động như vậy làm gì, nhiều người như vậy. Đến bây giờ bà bao che cho nó, bà không nhìn xem nó đã làm những chuyện tốt đẹp gì rồi. Trần Phụ la to, Trần Mặc đứng ở nơi đó, thủy chung một câu cũng không có nói. Lão Lăng, anh yên tâm, hôn ước này sẽ không giải trừ. Trần Phụ nhìn Lăng Phụ nói, lão Trần, nói cho cùng, nếu như không phải con gái của tôi trong lòng không có con trai ông, tôi cũng muốn đem hôn ước này cho giải trừ, hiện tại, bởi vì Trần Mặc Lăng nhược người không giống người, quỷ không giống quỷ, mấy ngày ngắn ngủi lại vào bệnh viện. Lão Lăng, lời này không thể nói, Trần Mặc là tôi dạy con chưa tốt, tôi nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ lại nó, về phần nhược nhi ông nói cho nó. Góc truyện audio.com, biết, để cho nó hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ khi nó khỏe lại, lập tức cử hành hôn lễ. Nghe thế, Lăng Phụ cũng là sừng sờ. Thật sao, đương nhiên, thế nhưng Trần Mặc, nó không dám làm trái ý tôi. Lão Trần, lời này của ông tôi nhớ kỹ, chớ phá hủy giao tình nhiều năm của hai nhà chúng ta. Ông yên tâm, nhất định sẽ. Vì vậy, hai người bọn họ thương lượng xong, hoàn toàn không có nghĩ đến cảm nhận của Trần Mặc. Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên đi đến một lúc cho nên cũng nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Trong nháy mắt Tử Lam nghĩ, Trần Mặc cũng rất đáng thương. Một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, thủy chung là không hạnh phúc. Nghĩ như vậy, nhìn Tử Lam cũng không nói gì, theo Mạc Thiếu Thiên đi vào. Trần bá, Lăng bá, Mạc Thiếu Thiên cười đi vào lên tiếng chào. Khi nhìn đến Mạc Thiếu Thiên, Lăng Tổng cùng Trần Tổng lập tức thu hồi tức giận. Thế lực của Mạc Thiếu Thiên ở thành phố A này, vượt quá mức bình thường so với hai nhà bọn họ coi như là xác lập là một cũng chỉ sợ không phải là đối thủ của anh. Mạc Thiếu Thiên đến rồi. Khi nhìn đến anh, hai người lập tức thay đổi sắc mặt tuy rằng không phải lấy lòng thế nhưng cũng không có mang tức giận lên trên người Mạc Thiếu Thiên. Đúng vậy, tôi đến xem Lăng Nhược cô ấy hiện tại thế nào. Mạc Thiếu Thiên hỏi, đã không có chuyện gì rồi, ở trong phòng nghỉ ngơi. Lăng Tổng nói, vậy là tốt rồi, chuyện ngày hôm qua, là tôi không có quản hết được, nên hết sức xin lỗi. Mạc Thiếu Thiên hết sức khiêm tốn nói, Tử Lam cho tới bây giờ từng có thấy qua dáng vẻ khiêm nhường nay của Mạc Thiếu Thiên. Nào có, là hai đứa bé không hiểu chuyện quấy rối hôn lễ của hai người mới phải. Trần Phụ nói, hôn lễ là nhỏ chuyện Lăng Nhược mới lớn, chỉ cần cô ấy không có chuyện gì, chúng tôi an tâm. Lúc này, Tử Lam mở miệng nói. Tử Lam vừa mở miệng, Trần Phụ cùng Lăng Phụ mới nhìn về hướng Tử Lam. Mặc dù ở giáo đường đã gặp qua cô, nhưng lần đầu thấy cô rất giỏi giang, thế nhưng hiện tại nghe cô nói chuyện, trong nháy mắt nghĩ cô không đơn giản như vậy. Các người chậm rãi trò chuyện, tôi vào xem Lăng Nhược một chút. Nói xong, Tử Lam hướng bọn họ cười cười, sau đó liền đi vào. Nói thật là Tử Lam thực sự không muốn theo chân bọn họ nói chuyện. Thế nhưng lễ phép căn bản vẫn phải nói. Nhìn Trần Mặc chịu sự khống chế của bọn họ, Tử Lam cũng hiểu được Trần Mặc cũng không hơn gì. Lúc này, Tử Lam đi một lúc, Trần Mặc nhìn Mạc Thiếu Thiên, Mạc Tổng, cho anh phiền toái rồi. Nào có, chúng ta đã làm việc với nhau nhiều năm như vậy, còn nói cái này làm gì? Trần Mặc cười cười, không nói gì nữa. Mà trong phòng, Tử Lam đi vào, mẹ Lăng cùng mẹ Trần đều ở đây. Khi nhìn đến Tử Lam, bọn họ liếc mắt đều nhận ra. Lâm tiểu thư, à, không, hiện tại sửa đổi một chút gọi là Mạc phu nhân mới đúng. Lúc này, mẹ Lăng mở miệng, nghe lời của bọn họ nói, Tử Lam chỉ nhàn nhạt cười, tôi thủy chung đều là tiểu bối, các người gọi Tử Lam là được, cái gì phu nhân không phu nhân, không dám nhận. Cách chương.